Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3. Thổi bạo, một cái tên là Ninh Giang anime cá ướp muối nhóm trong đám. Quần hữu nhóm chính đang tán gẫu thổi nước, làm anime một con đường chết. Các ngươi nhìn Sơn Tặc Vương mới nhất một tập không có. Khe nằm. Cầu Vồng Media cũng quá cam lòng đập tiền đi. Này TM vốn là movie bản anime chế tác trình độ. Làm anime một con đường chết. Liên tiếp XXXXXXXX. Ra điêu quần hữu chín hào. Ta vừa nhìn. Này bức mấy. Động tác này. Nguyên họa đến bạo gan đến đột tử đi. Người nhóm vật biểu tượng. Ngày hôm nay nhìn thấy thật là nhiều người thảo luận này một tập. Thật sự như thế lợi hại ma. Làm anime một con đường chết. Không có xem Sơn Tặc Vương đệ 320 tập ngày hôm nay tự giác lùi nhóm đi. Y co lão bà ta. Không có xem Sơn Tặc Vương đệ 320 tập ngày hôm nay tự giác lùi nhóm đi. Một cái yên tĩnh máy phát lại. Không có xem Sơn Tặc Vương đệ 320 tập ngày hôm nay tự giác lùi nhóm đi. Chó mới mò cá, ước ao chết rồi. Cầu Vồng Media dù sao cũng là hiện tại nghiệp giới nhất ca. Ông chủ là cà chua video. Có tiền lại có thực lực. Mới có thể làm ra trình độ loại này anime. Sương, năm đó ta tốt nghiệp thời điểm cũng ném qua Cầu Vồng Media lý lịch sơ lược. Đáng tiếc người ta yêu cầu quá cao, ngay cả mặt mũi thử cũng chưa tới liền bị soạt rơi mất. Đây là một cái đối lập chuyên nghiệp anime fan giao lưu nhóm. Có người nói trong đám chẳng những có cuồng nhiệt anime fan, còn ẩn núp có thật nhiều nghiệp nội nhân viên. Mỗi ngày trong đám giao lưu nội dung đại thể cũng cùng anime chế tác có quan hệ. Ở cái này tán gẫu trong đám. Chỉ nói một bộ anime đẹp đẽ là thất bại. Phải dùng lý luận phân tích ra này bộ anime đến cùng nơi nào đẹp đẽ mới được. Từ Duệ là cái nhóm này thành viên nhóm một trong. Vẫn là trước đây cầu phụ thân đem hắn kéo vào được. Nhìn thấy quần hữu nhóm hừng hực thảo luận anime. Hắn suy nghĩ một chút. Phát sinh một câu nói. Người vô dụng. Cầu Vồng Media dù sao cũng là hiện tại nghiệp giới mạnh nhất anime công ty. Coi như Ninh Đại anime chuyên nghiệp thạc sĩ đều không nhất định có thể đi vào. Hắn không có trực tiếp phát ra từ mình video liên tiếp. Mà là trước tiên nỗ lực nói sang chuyện khác. Đem dẫn hướng về Ninh Giang Đại học. Y co lão bà ta. Đúng nha. Nói đến ta ngày hôm nay cũng nhìn thấy Ninh Đại khóa này luận văn công khai biểu diễn bảng. Cái kia cái gì bóng rổ tiết mục ngắn vẫn được. Có nghiệp nội nhân sĩ trình độ. Cái này trợ công tốt. Từ Duệ ở trong lòng yên lặng cảm tạ một hồi vị này gọi là. Y co lão bà ta, quần hữu, không nhịn được nghĩ khen một câu lão bà ngươi giỏi quá. Nhìn thấy trong đám nhắc tới. Những người này cũng dồn dập nhớ tới chuyện này. Trong đám hiếm thấy trầm mặc một hồi. Làm tự xưng là chuyên nghiệp anime giao lưu nhóm. Cái nhóm này thành viên cũng rất yêu thích đối với loại này người mới tác phẩm bình đầu phẩm đủ. Khoảng chừng lại như là xem bóng rổ tân tú thi đấu. Chó mới mò cá, nhìn lướt qua, năm nay đều rất món ăn a. Ninh Đại mấy năm qua trình độ đều không ra sao. Khóa này cũng không quá hành. Ta xem chừng 2 năm nữa liền muốn bị phía Bắc Kyo Hòa truyền thông lớn đè xuống. Mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Cái này bóng rổ đoạn ngắn bản lĩnh rất vững chắc. Phân kính cùng đường nét đều là công nghiệp cấp bậc. Cảm giác lại là một cái quái vật cấp bậc người mới. Người nhóm vật biểu tượng. Có điều trình độ loại này nói thật cũng chính là bình thường nguyên họa sư trình độ. Người nhóm phần lớn nghiệp giới nhân sĩ đều treo lên đánh A. Gần nhất mấy giới học sinh tốt nghiệp làm sao đều yêu thích đi loại này khoe khoang kỹ thuật con. Đường, một điểm cảm xúc mãnh liệt đều không có. Người nhóm vật biểu tượng, luận vẽ tranh trình độ. Đừng nói cầu vồng media, coi như là cà chua chế tạo, tùy tiện kéo một người đi ra không phải treo lên đánh những này. Chẳng trách những này học sinh tốt nghiệp liền ngay cả đi thái kê cà chua chế tạo đều khó khăn. Người này lời nói mặc dù không êm tai, nhưng cũng nhìn ra rất thấu triệt. Từ Duệ quay về máy vi tính tự nhủ. Trên thực tế hắn làm đã từng anime chế tác người, cũng có thể nhìn ra lớp thứ nhất chương nhiên phim ngắn tồn tại vấn đề. Vậy thì là quá mức chú trọng kỹ thuật, cho tới đạt đến huyễn kỹ trình độ. Ở sinh viên đại học bên trong, như vậy phim ngắn đủ để gây nên rít gào. Nhưng ở nghiệp nội người xem ra, trình độ như thế này kỹ thuật là không thể bình thường hơn được. Hơn nữa chương nhiên phim ngắn không có một chút nào tự sự thành phần. Xem ra khó tránh khỏi hơi khô ba ba, vẫn còn đang suy tư những vấn đề này. Từ Duệ liền nhìn thấy trong đám thượng vàng hạ cám thảo luận bên trong đột nhiên nhảy một cái liên. Tiếp đi ra, làm anime một con đường chết. Liên tiếp XXXXXXXX, làm anime một con đường chết. Các ngươi xem cái này, làm anime một con đường chết. Tuyệt. Từ Duệ nhìn cái này liên tiếp khá quen, điểm tiến vào, thình lình phát hiện là chính mình phim ngắn, nhanh như vậy liền chú ý tới. Vốn là hắn còn tưởng rằng cần một chút thời gian lên men, thậm chí cho rằng khả năng muốn nhiều nước mấy cái nhóm. Không nghĩ tới mắt sắc quần hữu đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện chính mình phim ngắn. Vị này gọi là làm anime một con đường chết. Quần hữu là nhân viên quản lý một trong, mỗi ngày có hơn nửa thời gian đều ở nước nhóm, khiến người ta hoài nghi hắn công tác. Có điều, hắn hình như là một vị nghiệp nội nhân sĩ, nói đều còn rất có quyền uy. Trong đám lại trầm mặc hồi lâu, trừ một chút không có cách nào xem video người còn ở nước liên quan đề tài. Những người khác đều tựa hồ không còn phản ứng. Khoảng chừng sau 20 phút, mới có người làm ra bình luận, người nhóm vật biểu tượng, quá mạnh mẽ đi, đây thật sự là một người làm được. Bối cảnh này, à ta chết rồi, y co lão bà ta, cái gì lạt kê cuộn phim, nhìn ra ta ngực khó chịu, lão tử còn ở đi làm, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng, thảo a, mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Tuy rằng vẽ người đến có chút món ăn, bối cảnh cũng thủ xảo dùng thực cảnh nhuộm đẫm, nhưng toàn bộ cố sự kết cấu rất khéo léo a. Khoảng cách mang đến chênh lệch thời gian cách 25 tuổi vai nam chính cùng 17 tuổi vai nữ chính. Cuối cùng tiêu tốn thời gian 8 năm mới truyền đạt đến tin nhắn. Đây là cứu cực bản đất khách luyến a, mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Thật sự khó có thể tưởng tượng một cái năm 4 học sinh có thể có loại này từng trải chế tác thành. Như vậy anime, cứ việc kỹ thuật thượng biểu hiện giống như vậy, nhưng đây mới là ta muốn anime dáng vẻ. Ra điêu quần hữu chín hào, thật hay giả, như thế thôi, một cái yên tĩnh máy phát lại, thật hay giả, như thế thôi, chó mới mò cá, ta không tin. Liền nửa năm nhiều nhất thời gian một năm, có thể làm ra hình dáng gì anime đại gia trong lòng không có điểm bê mấy sao? Người nhóm thảm nhất anime người, nhìn chẳng phải sẽ biết, video lại không dài, ta cảm thấy rất tốt. Người nhóm thảm nhất anime người, hiện tại nghiệp giới căn bản không thiếu kỹ thuật, thiếu chính là tốt nội dung vở kịch hòa hảo sáng tạo. Người nhóm thảm nhất anime người, ta cảm thấy người chế tác này rất có tiền đồ, chí ít hắn có thể hiểu được đến anime không phải chỉ có vẽ đến tốt là tốt rồi xem. Trong đám bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận, Từ Duệ đúng là không có chút rung động nào. Hắn lại quay đầu lại quét mới một hồi bảng, lúc này hắn video số view đã vượt qua 100, phiếu đề cử cũng có mấy chục tấm. Tuy rằng không sánh bằng đã hơn vạn click chương nhiên bóng rổ phim ngắn, nhưng ít ra số liệu đã bắt đầu dâng lên. Thời gian đi tới một điểm qua đi, trong đám công tác đảng nhóm đã nghỉ trưa, tán gẫu nhóm lại khôi phục lại trong yên lặng. Từ Duệ cũng không có lại quan tâm, ngược lại đi mân mê gian phòng quét tước công tác. Một điểm quá nửa thời điểm, tán gẫu nhóm mới lại nhảy ra một câu nói. Chó mới mò cá, ta tin, ta ngày hôm nay liền muốn thổi bạo Hoshinokoe. Không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Chính đang siêng năng làm việc kéo điện, Từ Duệ đương nhiên không nhìn thấy. Hắn bận việc xong tất cả, ngủ cái ngủ chưa, sau khi tỉnh lại liền bắt đầu đoạn lưới luyện tập vẽ vời. Tận tới đêm khuya 6 điểm cơm nước xong sau khi, mới nhớ tới đến xem trong đám tin tức, nhưng mà sự tình đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục